Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 6 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Mặc dù lời nói của Lâm Nhị Lăng hơi thô tục, nhưng đây là lời thốt ra từ nội tâm, chẳng hư dối giả tạo chút nào, quả thật khiến người nghe thấy cảm động vô cùng. Trần Gia Lân khẽ gật đầu mỉm cười nói, xem như chúng ta đã là bằng hữu với nhau vậy. Lâm Nhị Lăng hớn hở nhảy tung tăng rồi nói, vậy thì hai biết mấy, nói một lời thôi, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu cả rồi. Ồ, ta chẳng vì tiểu nương tử, hai ngốc này quyết đi theo ngươi luôn. Trần Gia Lân mỉm cười nói, người chớ có lo mai sao chẳng có cơ hội. Này anh hai ngốc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Nhị Lăng trước hết chìa hai ngón tay, sau đó đưa cả hai bàn tay xòe bảy ngón ra rồi nói, 27 tuổi. Trần Gia Lân gật đầu nói, khá lắm, ta mới có 22 tuổi thôi. Người hơn ta 5 tuổi, từ nay về sau ta gọi người là hai ngốc ca ca được rồi. Lâm Nhị Lăng ngạc nhiên hỏi, vậy thì ta phải xưng hô ngươi bằng cách nào đấy? Cứ gọi ta một tiếng lão đệ là được. Lâm Nhị Lăng bỗng lắc đầu lia lịa nói, ồ không được, ta không dám, ngươi là ân nhân của ta mà, điều này ngươi chẳng sảng khoái chút nào. Được, ta sảng khoái, thế thì ta gọi ngươi bằng tiếng lão đệ, mặc lão thiền muốn giảm thọ ta bao nhiêu cũng được. Trần Gia Lân bật cười rồi nói, hai ngốc ca ca, làm gì có chuyện đó. Tướng của ngươi phúc hậu vô cùng, chắc chắn phải sống tới 100 tuổi. À phải rồi, quyền thực của ngươi múa lúc nãy khá lắm đó. Lâm Nhị Lăng trợn mắt nói, khá cái con khỉ, nếu khá thì ta chẳng có bị lão nương kêu quật ngã. Không thể tranh luận chung như vậy được, ngươi nên biết rằng người tài ba vẫn còn có người tài ba hơn. Ở đây ta tạm thời nói khá, khá hơn một mức độ nào đó cũng là quý lắm rồi. Đại ca, ngươi học võ công của ai vậy? Học với sư phụ đó. Lệnh sư là ai? Lâm Nhị Lăng chớp mái đôi mắt rồi ngớ ngẩn nói, sư phụ tức là sư phụ chứ còn ai nữa. Trần Gia Lân thở dài một tiếng rồi nói, ta muốn hỏi danh tự của sư phụ ngươi gọi là gì, ngoại hiệu xưng hô ra sao? Lâm Nhị Lăng lắc đầu nói, thế thì không biết rồi, ta chỉ biết gọi là lão sư phụ. Ồ, theo sư phụ cả 8 năm trời mới học được hai đòn này thôi. Sư phụ nói rằng trong đời này ta chỉ học được bấy nhiêu đó thôi. Đúng thế, học được hai đòn này cũng là khá lắm rồi. Giống là sư phụ khám bệnh cho mẹ ta, nhưng cuối cùng mẹ ta đã chết. Lão nói rằng thiên mạng đến đây, thiên mạng đến đây là hết chứ gì. Lâm Nhị Lăng gật đầu lia lịa nói, phải, chính là sư phụ nói như vậy. Sau khi mẹ ta chết, sư phụ mới bắt đầu dạy võ công cho ta. Mỗi năm lão đến dạy cho ta một lần, bảo ta tự luyện tập lấy. Năm rồi lão đến lần cuối cùng, vì nói rằng dạy xong rồi từ ra về sau sẽ không dạy nữa. Năm nay căn nhà bị hỏa hoạn cháy hết, không còn sót lại gì cả. Thế rồi ta đi tìm sư phụ, khi tìm được lão, lão chẳng cho ta đi theo. Y nói tới đây mặt mày tỏ vẻ buồn bã vô cùng. Trần Gia Lân mỉm cười nói, này anh hai ngốc ca ca, bây giờ ngươi cứ đi cùng với nương tử đi, không cần phải đi theo sư phụ nữa. Lâm Nhị Lăng mặt mày hớn hở nói, lão đệ nói phải, sư phụ của ta là một thầy thuốc dạo. Trần Gia Lân nghe xong giật bắn người lên, y ngắt lời nói, thầy thuốc dạo? Chẳng lẽ lão là một thầy thuốc giang hồ sao? Đúng thế, hai thầy trò ta mới chia tay nhau ở Nhiêu Châu. Trần Gia Lân bất giác cả mừng, như vậy ông lão thầy thuốc giang hồ mà mình đang muốn tìm còn gì phải hỏi nữa. Thời gian địa điểm hoàn toàn đúng hết. Thế rồi hắn hấp tấp hỏi, lệnh sư còn ở tại Nhiêu Châu không? Đi khỏi rồi, đi đâu vậy? Ngươi định tìm lão chăng? Đúng thế, ta đang trên đường đi tìm lão đây. Ngươi tìm lão có chuyện gì vậy? Trần Gia Lân suy nghĩ thật nhanh, nếu có nói ra y cũng không sao hiểu được. Thế rồi chàng bèn nói bừa rằng, ta nghe đồn có một lão thầy thuốc giang hồ này, y thuật của lão khá lắm. Ta định tìm lão trị cho một chứng bệnh kỳ tuyệt cho bằng hữu của ta. Lâm Nhị Lăng câu mày nói, sao ngươi không nói sớm? Trước hai ngày, bây giờ lão đã rời khỏi Nhiêu Châu. Ngươi có biết lão định đi về đâu không? Hình như nghe nói rằng lão đi Phủ Châu thăm bạn. Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái, quay người đuổi theo lão ta, đi về hướng Phủ Châu. Khí trời nóng bức khó chịu vô cùng. Nhiều người bộ hành đã dừng lại nghỉ trưa, đợi trời mát mới lên đường. Mặt trời vừa lặn về hướng Tây, trên quan lộ thông ra Phủ Châu lần lần đông người. Nào là người bộ hành và người đi xe, nào là kẻ giác đồ và người gánh hàng bán dạo lần lượt xuất hiện. Trần Gia Lân cũng đi trong đám đông người ấy, vì cách ăn mặc của hắn phù hợp với thân nhân số người bộ hành này, cho nên không ai để ý đến hắn hết. Trong lúc cất bước đi nhanh, hình như hắn cảm thấy có người đang đi song song nhanh như mình, bất giác ngẩng mặt nhìn sang một bên. Có lẽ động tác này làm kinh động đến đối phương, nên đối phương cũng đồng lúc nhìn sang hướng của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên, vội thu hồi ánh mắt lại. Đối phương là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, mình mặc chiếc áo vàng, trong tay cầm một quải trượng đen bóng. Điều hắn lấy làm bất ngờ nhất là cặp mắt tia ra luồng sáng đỏ tươi và chứa đầy sát khí của đối phương. Hình như lão đã luôn luôn chuẩn bị để xuất thủ giết người vậy. Một khi ai đã trông thấy ánh mắt này chắc chắn sẽ nhớ suốt đời chứ không sai. Nhưng ngũ khiếu của lão nhân này đoan chính, chẳng hề có mãi mai gì hung ác hết. Nếu từ sau lưng mà nhìn tới, lão rất giống một chí sĩ nữa là đằng khác. Trần Gia Lân cố tình đi chậm lại. Lão nhân áo vàng đã vượt qua mặt của hắn ngay. Thình lình ngay lúc này, có một âm thanh rất khẽ từ sau lưng của hắn vang lên rằng: Hùng lão đại, phụ cận này sắp xảy ra án mạng bây giờ. Một âm thanh khác vang lên đáp: Này Tam Hổ, sao người luôn nói những câu bần quơ không vào đâu cả vậy? Người có trông thấy lão nhân áo vàng đằng trước là ai không? Ồ, ta không biết. Chẳng lẽ... Y không ngoái cổ nhìn, mà vẫn cúi đầu đi tiếp. Nhưng hắn đã nghe vào tai. Gã tên Tam Hổ lại lên tiếng nói: Hùng lão đại, nếu tiểu đệ đoán không lầm, lão chính là quyết thần Đông Phương Vũ. Người lão đến đâu thì nơi đó đổ máu. Gã được gọi là Hùng lão đại trả lời: Hãy cầm cái mồm, và hay nhất là mặc kệ chuyện của người ta. Là ai cũng được, chớ có chuốc khổ vào thân. Tức thì hai người không nói gì nữa. Trần Gia Lân nhủ thầm trong bụng. Nghe danh hiệu biết rằng quyết thần Đông Phương Vũ ác là hạng người tà ác hết sức. Chỉ cần nhìn thấy cặp mắt của đối phương cũng đủ khiếp vía rồi. Thế nhưng việc không có liên can đến mình. Mình chẳng cần quan tâm đối phương là nhân vật như thế nào làm gì. Quyết thần Đông Phương Vũ đã đi mất dạng. Sắc trời bây giờ cũng đã từ từ tối hẳn. Xa xa có những chấm đèn đuốc, từ đây đến Phủ Châu không còn bao xa nữa rồi. Thình lình ngay lúc này, có một tràng những tiếng kêu lộc cộc từ phía sau lưng vang lớn. Trần Gia Lân theo bản năng tự nhiên lách sang một bên. Một cỗ xe ngựa chạy ngang qua, hắn đưa mắt nhìn một cái thật nhanh, bất giác rung bắn người lên. Vì hắn đã trông thấy một con dao găm ống ánh chiếu sáng cắm trên tay lái xe ngựa. Cổ xe ngựa này giống y như cổ xe ngựa để chở cổ quan tài có xác chết mỹ nhân ở trên đường lộ của Hoa Nguyệt Biệt Trang cách đây vài hôm. Hôm đó chàng thiếu điều đã bị bọn Hoa Nguyệt Biệt Trang nhìn lầm là người lái xe, suýt nữa đã phải động thủ với họ. Đương nhiên cây dao găm này tượng trưng cho một ký hiệu rồi. Thế nhưng không biết dao găm này đại diện cho nhân vật hay là cho một phái nào đây? Chẳng lẽ cố sự vận chuyển thi hài lại tái hiện nữa ư? Trần Gia Lân lấy làm thắc mắc khó hiểu, động tính hiếu kỳ, chàng đi xa xa theo ở đằng sau. Hình bóng của thành Phủ Châu cũng đã rõ ràng hơn trước, đèn đuốc đã sáng tỏ hơn lúc nãy rất nhiều. Trần Gia Lân chạy đến ngã ba lộ rẽ thì chiếc xe ngựa đã chạy song song hướng phải. Hắn do dự giây lát, chẳng biết có nên theo dõi tiếp hay là buông tay đây. Cuối cùng tính tò mò đã thúc đẩy hắn lại cất bước theo dõi tiếp. Sang qua ngõ rẽ này, ngoại trừ cỗ xe ngựa thần bí nọ, ngoài ra không còn người bộ hành nào hết. địa điểm càng lúc càng hoang vắng. Mặt trăng đã xuất hiện, quét sạch bóng đêm hoang vắng. Tức thì đại địa sáng dần lên, với cặp mắt của một võ lâm cao thủ, giờ chẳng khác gì là ban ngày. Thế nhưng ở nơi xa hơn nữa thì hơi lờ mờ một chút. Chẳng mấy chốc đã tới gần cánh rừng rậm. Phía trước cánh rừng rậm có cây cầu gỗ lan can khá cao. Bề ngang cây cầu gỗ rất rộng. Cỗ xe sông mã có thể qua lại dễ dàng. Cỗ xe vẫn với tốc độ đều đều chạy lên cầu. Ai đó, hãy dừng lại nào. Trần Gia Lân đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy nơi nào có thể ẩn thân được hết. Hắn đánh liều phi thân nhảy tới, giờ hai tay bấu chặt vào phía sau xe ngựa, theo cổ xe sang bên kia cầu luôn. Khi cổ xe ngựa vừa qua khỏi cầu, chàng lập tức buông tay nhảy tọt vào trong rừng ngay. Cổ xe ngựa tiếp tục chạy thẳng vào rừng. Bốn võ sĩ ngăn cản không kịp, vừa la vừa đuổi theo ở phía sau xe ngựa. Thằng Gia Lân nương theo bóng tối, đu cây từ từ đi sâu vào trong. Cuối đại lộ bìa rừng là một khoảng trường rộng lớn và một trang viện sừng sững hiện ra trước mắt. Cỗ xe ngựa tự động dừng lại. Bốn võ sĩ lập tức bao vây và một trong bốn võ sĩ gầm lên: "Bằng hữu, muốn gì vậy?" Phu xe là một đại hán có thân hình vạm vỡ. Chỉ thấy gã thản nhiên cất giọng lạnh lùng nói: "Tại hạ là một phu xe, chỉ chiếu theo ý kiến của khách nhân lái xe mà thôi. Ngoài ra không còn gì hết." Gã võ sĩ nọ dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói: "Này bằng hữu, người chớ có giả mù mà nói lôi thôi nữa. Đây là nơi chốn nào, người không biết hay sao? Hãy nói toạc ra, người đến đây với mục đích gì?" Người lái xe cười hăng hắc, giọng lạnh lùng nói: "Chúng bày chưa xứng đáng khoa mồm khoa mép như thế. Hãy mau bảo tên đầu đảng của các người ra đây nói chuyện với ta đi." Đương nhiên bọn võ sĩ nọ chẳng xem gã kia vào đâu. Y gầm thét rồi nói: "Muốn chết sao?" Nói xong y quay lại nói với ba tên trong bọn họ: "Hãy lục soát xe ngựa xem nào." Ba tên võ sĩ lập tức nhảy tới dùng mũi kiếm khiều rèm xe lên. Hai tiếng oa oa vang lên. Vài tiếng kêu rú lập tức. Ba võ sĩ lần lượt ngã té xuống đất, tứ chi run rẩy. Giây lát sau thì nằm bất động luôn. Võ sĩ cầm đầu nọ trông thấy thế hồn phi phách tán, lập tức xoay mình chạy vào trong cổng trang. Gã phụ xe vẫy tay một cái, tức thì lại nổi lên một tiếng kêu thảm nữa. Võ sĩ đang chạy được khoảng hai trượng, đánh bạch một cái rồi té ngã ra đất luôn. Chỉ trong chốc lát đối phương đã giết một lúc bốn mạng người. Trần Gia Lân núp trong bóng tối nhìn thấy, hết sức là kinh tâm tán động. Mạng sống của con người giang hồ rẻ tiền đến như thế hay sao? Cổng trang được mở ra, một người thò đầu nhìn ra ngoài, sau đó thụt đầu vào bên trong ngay. Trong tình hình này đây là một tráng đinh gác cổng mà thôi. Gã đại hán lái xe ngựa nhảy xuống xe ngựa, bước ra sau mở cửa hậu, thò hai tay vào trong xe, kéo ra một cổ quan tài gỗ bạch. Chỉ thấy gã này khiêng cổ quan tài một cách hết sức là nhẹ nhàng, bước ra về phía trước xe ngựa và đặt cổ quan tài xuống đất, sau đó hai tay chống nạnh nhìn vào tay lái xe. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Trần Gia Lân đã rùng mình lạnh toát mồ hôi. Thình lình ngay lúc này thì có năm sáu người xông ra cổng trang. Người đi trước là một lão nhân mặc áo gấm, mặt mày rất oai nghiêm. Đoàn người từ từ bước tới giữa đường, dừng ngay cách chỗ xe ngựa khoảng năm trượng. Lão nhân mặc áo gấm, đưa cặp mắt sáng như điện, rồi quét nhìn hiện trường một vòng, sau đó lên tiếng nói giọng sang sảng: "Bằng hữu phương trời nào đến đây? Tại sao lại giết người như thế này?" Có một âm thanh lạnh lùng từ trong xe vang ra nói: "Này Vạn Lập Nhân, người có nhận ra cổ xe ngựa này không?" Lão nhân trầm giọng nói: "Đây là cổ xe ngựa chuyên dùng của bản trang, làm gì có chuyện không nhận ra chứ?" Người trong xe ngựa lại nói: "Thế thì khá lắm, chắc người cũng không lạ gì cổ quan tài gỗ bạch này chứ." Lão nhân mặc áo gấm hơi biến sắc mặt rồi nói: "Có phải các hạ đến từ Hoa Nguyệt Biệt Trang hay không?" Người trong xe ngựa nói giọng nham hiểm: Người chớ thắc mắc lão phu từ đâu đến để làm gì. Sự kiện này để cho lưỡng nghĩa tú sĩ Nhạc Lương chưởng lệnh quý môn đích thần giải quyết, hay chính vạn môn chủ người ra giải quyết đây. Bổn tòa là nhất môn chi chủ, đương nhiên phải đích thần giải quyết rồi. Khá lắm, môn chủ sẽ giải quyết bằng cách nào đây? Các hạ hiện thần nói chuyện xem nào. Lão phù sẽ hiện thần chứ không sai, không phải nói rõ trước đã. Các hạ cho biết danh hiệu trước đi. Miễn đi, đợi lát nữa gặp mặt ngươi sẽ biết ngay. Hòa Nguyệt biệt trang, từ bà Dương phu nhân trở xuống, chẳng có một nam nhân mãi mai nào cả. Các hạ dùng danh phận gì để hỏi hàng công án này đây? Cứ xem như là sự quỷ thác của người. Khá lắm, các hạ có điều gì cứ việc nói đi. Có một thiếu nữ tên là Lý Thùy Dân, sau khi bị giết, thi hài được đưa về Hoa Nguyệt biệt tràng, môn chủ giải thích như thế nào đây? Lão nhân mặc áo gấm cười hăng hắc một tiếng, rồi cất giọng lạnh lùng nói. Đúng ra bà Dương phu nhân phải am hiểu sự kiện này. Người trong xe nói, phu nhân không hiểu, nên bảo nhất kỹ định thiền dạng lập nhân người đích thần giải thích xem sao. Trần Gia Lân nấp trong bóng tối nghe hết lời thoại của đôi bên. Hắn sực vỡ lẽ ra ngay, xác chết của mỹ nhân mà hắn gặp trong xe ngựa hôm nọ có lẽ chính là thiếu nữ tên là Lý Thùy Dân mà người trong xe ngựa nói đó. Tại vì hôm đó hai thiếu nữ môn hạ của Hoa Nguyệt biệt trang từng gọi người chết là Thùy Dân, mà ngoại hiệu của lão nhân áo gấm kêu là Nhất Trĩ Định Thiên. Chả trách gì trên tay của lão có ký hiệu dao găm là như thế. Nhưng chẳng biết đối phương là trưởng môn của phái gì đây. Cặp mắt như điện của Nhất Trĩ Định Thiên tia ra luồng sáng lạnh kinh người. Lão nói, Lý Thùy Dân đã mạo xưng là di nữ của Dân Mộng kiếm khách Lý Tường Ngọc, đã lừng danh gió lầm gả cho lưỡng nghĩa tú sĩ Nhạc Lương chưởng lệnh bán môn, không ngờ y chính là môn hạ của bá Dương phu nhân, dùng sắc đẹp làm mồi trà trộn vào bán môn có một âm mưu. Âm mưu gì thế? Lén vào cấm địa của bản môn định đánh cắp bản môn truyền phái chi bảo. Sau khi bị phát giác, cô ta cả gan giết người diệt khẩu đồ. Làm thế nào các người biết y là thủ hạ của bà Dương phu nhân hả? Chính cô ta vào lúc sắp chết đã hối hận bị người ta lợi dụng, nên cô ta đã khai báo sự thật rồi. Tiếc rằng y không phải là thuộc hạ của bà Dương phu nhân, đồng thời bà Dương phu nhân cũng chưa hề ra lệnh thủ hạ làm những việc như thế. Này, ngươi hãy nghe cho rõ, y đích thực là di nữ của Dân Mộng kiếm khách, còn vấn đề đánh cắp truyền phái chi bảo và giết người gì đó thì lão phu không có mục đích nên không thể tin được. Lão phu là bạn chí thân của phụ thân y khi còn tại thế, hôm nay xem như lão phu đến đây thay mặt người bạn quá cố đòi nợ vậy. Nhất Trĩ Định Thiên dạng lập nhân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói. Người sắp chết bao giờ cũng nói lời ngay thẳng, không có người nào sắp chết lại nói dối bao giờ. Bà Dương phu nhân không dám thừa nhận sự kiện này ư? Người trong xe ngựa lạnh lùng nói. Nói đùa chứ, đường đường chủ nhân Hoa Nguyệt biệt trang, có khi nào sợ linh trĩ hội người hả? Bây giờ hãy nói ngắn gọn, chớ có nói điều gì lôi thôi nữa. Cổ xe này vận chuyển Lý Thùy Dân, và cổ quan tài này đựng xác của nó. Bây giờ lão phu phải mang thi hài này về để an ủi cố hữu. Những cao thủ của linh trĩ hội có mặt tại đương trường đồng lúc căm phẫn kêu hừ một tiếng. Nhất Trĩ Định Thiên dạng lập nhân cất giọng lạnh lùng rồi nói, e rằng các hạ chưa có khả năng làm như thế. Có điều là các hạ phải tính thế nào bốn mạng người này cho coi được đây hả? Thình lình ngay lúc này, có có một tú sĩ trung niên vượt chúng nhảy ra ngoài gầm hét nói: "Gã nào dám ngạo nghễ thế, hãy ra mặt xem sao." Người trong xe ngựa cười ha hả điên cuồng nói: "Người chính là Lưỡng Nghĩa tú sĩ Nhạc Lương đó ư?" "Đúng vậy, ta là Nhạc Lương đây." "Ngươi biết điều thì hãy tự mình chui vào trong quan tài nằm đi, để lão phù khỏi phải động thủ. Còn mặt mối thì trường ra đây xem nào." Số cao thủ có mặt tại hiện trường thái đều căm phẫn, trợn mắt chăm chăm nhìn thẳng vào cổ xe ngựa ấy. Đại hán lái xe nọ không hề động đậy gì hết, y làm ra vẻ nhàn hạ như chẳng thấy việc gì xảy ra. Một lão nhân tóc bạc từ trong xe thông thả bước ra, trên tay cầm một quải trượng đen bóng, từng bước một từ từ bước đến sau cổ quan tài. Trần Gia Lân thoạt trông thấy lão nhân tóc bạc này xuất hiện bất giác rung bắn người lên. Chẳng phải đối phương chính là lão nhân mà mình đã gặp trên đường đi lúc nãy hay sao? Lão vào trong xe ngựa lúc nào vậy? Nhất Trĩ Định Thiền Dạng Lập Nhân buộc miệng cất tiếng kêu kinh hoàng: "Quyết thần!" Dạng Lập Nhân cả kinh thất sắc, tất cả cao thủ tại hiện trường thải đều biến sắc hết. Thần tình của Lưỡng Nghĩa tú sĩ Nhạc Lương càng khó xem hơn, y bất giác lùi ra sau hai bước đứng ở bên cạnh hội chủ. Quyết thần là một nhân vật khủng bố số một đương kim võ lâm, một khi đối phương hiện thân ắt phải có đổ máu chứ không sai. Nhất Trĩ Định Thiền Dạng Lập Nhân là nhất môn chi chủ, dù trong lòng có hoảng sợ đến đâu đi chăng nữa cũng không thể không quan tâm đến thân phận. Thế rồi lão trấn tĩnh tinh thần, gượng cười chắp tay xá một xá rồi nói: "Té ra là Đông Phương tiền bối đại giá lầm, Dạng mổ thất lễ vậy." Nụ cười của lão rất là miễn cưỡng. Quyết thần Đông Phương Vũ ngạo nghễ không thèm đáp lễ, cặp mắt tia ra luồng sáng đỏ tươi nhìn mọi người. Phàm những ai trông thấy ánh mắt của lão quét tới thảy đều y như là bị một con ong độc chích một cái vậy, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Cuối cùng ánh mắt của quyết thần dừng lại tại gương mặt của Nhạc Lương. Ánh mắt này tượng trưng cho tử vong. Mặt mày của Nhạc Lương lúc này bỗng nhiên trở thành tái mét, y đã ý thức được rằng đêm nay chớ hòng sống sót nữa. Quyết thần từ từ nhấc cây trượng lên để nằm trên quan tài, sau đó chậm rãi đẩy nắp quan tài ra. Theo chiều lay động của quải trượng, nắp quan tài mở toang ra và dựng nghiêng sang một bên. Sau đó lão rút quải trượng về. Tất cả mọi người trông thấy thế thảy đều kinh tâm tán động. Dạng Lập Nhân giọng chẳng mấy tự nhiên nói: "Hiệp danh Đông Phương tiền bối, lừng danh một thời, năm xưa được tôn xưng là giang hồ sinh Phật." Quyết thần dùng giọng mũi hừ một tiếng ngắt lời nói của Dạng Lập Nhân nói: "Câm mồm lại, chớ có tần bốc lão phu làm gì. Giang hồ sinh Phật không còn nữa, bây giờ lão phu kêu là quyết thần, quyết thần, quyết tanh chi thần đó." Tiếng cười của y nghe đinh tai nhức óc, khó nghe vô cùng. Y như một người đang đi từ vùng nghĩa địa hoang vắng trong đêm tối thình lình nghe tiếng gào khóc của quỷ dữ không bằng vậy, khiến cho người ta phải rùng mình ớn cả tóc gáy. Trần Gia Lân bàng hoàng không biểu chuyện gì. Quyết thần giang hồ sinh Phật, danh hiệu tượng trưng cho hành vi của một người đương nhiên. Hai danh hiệu này là hai cực đoan khác nhau. Tại sao lại xuất hiện một người? Một người ư? Quyết thần dứt tiếng cười lại nói tiếp: "Các người sợ chết, chết cũng chẳng có gì đáng sợ đâu." Nói xong y tiến lên hai bước. Mọi người nghe lời nói tức giận bồn chồn, máu nóng sôi lên sùng sục. Dạng Lập Nhân lên tiếng nói: "Này Nhạc trưởng lệnh, bốn tòa già nhất hội chi chủ muốn xuất thủ phải để ta xuất thủ trước, sau đó mới tới phiền trưởng mục." Tức thì thần sắc của các cao thủ lại thay đổi ngay. Họ nghe hội chủ và trưởng lệnh nói lời nghĩa khí đã khiến cho họ nổi sung lên. Tất thảy mọi người đều khởi ý niệm liều mạng. Lưỡng Nghĩa tú sĩ Nhạc Lương nói giọng bi phẫn: "Thưa hội chủ, chớ nên vọng động như thế. Xin hãy suy nghĩ lại hậu quả. nếu một mình tại hạ chết có đáng tiếc gì đâu. Linh Trị Hồi phải tiếp tục đứng vững trong giang hồ chứ. Quyết Thần khẽ động quải trượng trên mặt đất một cái rồi nói: Này Nhạc Lương, nếu lão phù xuất thủ thì ngươi sẽ chết thảm lắm đó. Nhạc Lương trợn ngược hai mắt giận dữ nói: Chết sướng hơn chết thảm cũng là chết, họ Nhạc ta chẳng quan tâm điều này. Quyết Thần Đông Phương Vũ mắt lộ hung quang, cất giọng hiểm ác nói: Người tự cho là chân võ sĩ, được lão phù giết chết người như giết một con chó. Nhất Trĩ Định Thiền Dạng Lập Nhân thò tay vào ngực áo tiến lên một bước. Cặp mắt của Quyết Thần tia ra luồng sáng đỏ như máu, cất giọng lạnh tanh nói: Quan tài thì chỉ có một cổ thôi, nên chỉ chứa có một người, còn hậu sự của những người khác người tự lo liệu lấy nha. Lời nói tràn đầy máu lạnh kinh người, đối phương nghe thấy không lạnh mà run. Các cao thủ đứng sau lưng của Dạng Lập Nhân đang từ từ tiến tới trước, tất cả đã hoàn toàn dẹp bỏ hai chữ chết sống. Nếu như đêm nay hội đường máu chảy thành sông, đó là tự các người chuốc lấy. Nhất Kỷ Định Thiên Dạng Lập Nhân cất giọng giận dữ nói: Đồng Phương lão ma, ngươi phàm không thể cãi được mệnh trời. Quyết Thần buông tiếng cười như điên như dại nói: Cái gì mà mệnh trời mệnh đất, ở chốn giang hồ này ai có bản lĩnh tức là làm trời đó. Dứt lời lão ta từ từ tiến tới, bầu không khí hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Trong tình hình này, màn đổ máu là không sao tránh khỏi rồi. Máu nóng trong lòng của Trần Gia Lân cũng sôi lên sùng sục. Hắn nhủ thầm ở trong bụng: mình có nên xuất thủ không? Chẳng biết mình có địch nổi với Quyết Thần hay không vậy? Nếu muộn một... Lời nói lúc nãy của Nhạc Lương vẫn còn ở bên tai: ta là một võ sĩ, võ sĩ có những việc cần làm, chứ không nên luôn luôn tính toán hai chữ lợi hại. Bằng không thì chẳng còn danh dự của một võ sĩ nữa. Võ sĩ phải có bổn phận của một võ sĩ. Quyết Thần đã đứng cách trước mặt của Nhạc Lương khoảng hơn một trượng, còn Nhạc Lương thì từ từ dương vũ khí nắm ở trong tay lên. Trần Gia Lân nghiến răng chuẩn bị phi thân vào thì thình lình ngay lúc này có một bóng người thoáng một cái đã đứng cản trước mặt của Nhạc Lương. Tình hình này xảy ra bất ngờ khiến cho tất cả cao thủ tại đương trường thải đều giật bắn người. Người hiện thân là một thư sinh tuổi trạc 20. Đối phương có gương mặt anh tuấn bất phàm, ai vừa trông thấy gương mặt này sẽ sinh hảo cảm ngay. Thế nhưng bây giờ gương mặt của y lộ ra nét căm phẫn quán độc, hai mắt óng ánh ngập lệ. Y là ai vậy? Y dám công nhiên ngăn cản Quyết Thần Đông Phương Vũ thật hay sao? Quyết Thần Đông Phương Vũ gầm lên: muốn chết ư? Hãy tránh ra! Thư sinh áo xanh nói giọng xúc động: tại sao lão nhân gia ngươi lại bỗng nhiên cải tính như thế này? Hành vi máu tanh này phải chấm dứt cho rồi. Quyết Thần khẽ động quải trượng trong tay một cái giận dữ nói: người dám làm phản ư? Hai bên khóe mắt của thư sinh áo xanh đã nhỏ xuống hai hàng giọt lệ, mặt mày của y co rút lia lịa, nghiến răng gào thét: còn không thể để cho lão nhân gia làm như vậy, đồng thời con cũng không muốn trông thấy hậu quả đáng sợ ngoại trừ con chết đi. Hai mắt của Quyết Thần thoáng hiện sát khí rồi nói: muốn chết thì dễ thôi. Dứt lời lão dung quải trượng quất tới, quét chẳng ra quét mà điểm thì cũng chẳng ra điểm, không thể nào phán đoán được lão định tấn công vào vị trí nào cả. Hình như tất cả mọi yếu huyệt đều nằm gọn trong đòn tấn công này của lão. Quả thực chiêu này lợi hại khó quá giải vô cùng. Thư sinh áo xanh đảo mình một lượt, tức thì đã lách khỏi ra dòng tấn công của quải trượng ngay. Mọi người trông thấy một thức thần pháp thần kỳ này bất giác đồng bột miệng kêu tuyệt một tiếng. Vì lý do thư sinh áo xanh di chuyển vị trí, lưỡng nghĩa tú sĩ Nhạc Lương lại lộ ra trước mặt của Quyết Thần ngay. Quyết Thần căm phẫn kêu hừ một tiếng, nhấc gậy lên bổ vào người của Nhạc Lương nhanh như cắt. Nhạc Lương song thủ cầm hai dao găm, đối với quải trượng quỷ quyệt thần kỳ này quýnh quán chẳng biết phản đòn như thế nào. Trong tình hình thì Nhạc Lương phải bỏ sát với quải trượng của lão quái. Hình lên lúc này thư sinh áo xanh la hét một tiếng: "Tránh ra mau!" Dứt lời, y phi thân lao người vào quyết thần nhanh như chớp. Tất cả mọi người đã phải giật mình khi thấy y ra một đòn thình lình như thế. Bất đắc dĩ quyết thần phải rút quải trượng lùi ra sau. Trong lúc lão lùi liền đảo mình quơ gậy quét ngang một cái nhanh như cắt. Một tiếng rú thảm phá không gian. Tức thì thư sinh áo xanh há mồm phun máu toe toé, té lăn ra đất cả trượng. Quyết thần chẳng thèm ngoái cổ lại nhìn, lão lại hất gậy chuẩn bị tấn công Nhạc Lương tiếp. Thình lình Dạng Lập Nhân thét lên một tiếng khẽ, hất nhanh thanh gươm ngang trong tay, tức thì hóa ra một luồng mưa bụi màu bạc chụp vào người của quyết thần nhanh như chớp. Quả thực công phu nhất trĩ tạo thành một màn bụi màu bạc rất hiếm thấy trong võ lâm. Nhạc Lương cũng cầm hai thanh gươm ngắn ở hai bên hông nhảy tới. Quyết thần khẽ đưa gậy tới trước, chẳng thấy y đã dùng chiêu thức gì, tức thì luồng ánh sáng màu bạc đã bị quét tan hết, đồng thời có tiếng kêu hự nổi lên. Dạng Lập Nhân đã loạn choạng té lùi ra phía sau 4-5 trượng, mặt mày tái mét, suýt nữa té ngã ra đất. Còn Nhạc Lương thì mồm miệng rướm máu. Số cao thủ linh trĩ hội tại hiện trường đều giật bắn người lên. Quả thực công lực của quyết thần cao đến nỗi không ai tưởng tượng nổi, trong hiện trường không ai là địch thủ của lão nữa. Quyết thần bắt đầu cất đi từng bước một. Lão tiến một bước thì tim của mọi người lại đập một cái, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Nhất trĩ định thiên Dạng Lập Nhân đã không có cơ may cơ hội hoàn thủ, hơn nữa có cả Nhạc Lương hợp thủ tấn công, thế mà vẫn không tiếp nổi một chiêu của quyết thần Đông Phương Vũ. Như vậy họ không kinh hãi sao được. Bây giờ quyết thần đã lướt tới vị trí khả dĩ xuất thủ tấn công rồi. Hình như số mạng của lưỡng nghĩa sĩ Nhạc Lương không còn hy vọng sống nữa. Ngay lúc số cao thủ của linh trĩ hội đang lúng cuốn không biết ứng phó ra sao, thình lình có một tiếng gầm như sấm nổ vang tai. Dừng tay lại! Mọi người đều ngơ ngác, cùng lúc đảo mắt sang hướng phát ra tiếng la hét. Một bóng người từ trong rừng cây chậm rãi bước ra. Tất cả mọi người thoạt trông thấy đối phương xuất hiện, bất giác ngẩn người ra. Ngay cả quyết thần cũng không ngoại lệ. Đối phương ăn mặc kiểu cách thôn quê, nón rơm rộng vành kéo xuống thật thấp che nửa khuôn mặt, nên không ai trông thấy mặt mũi ra làm sao cả. Có điều mọi người cho rằng y có thể là một nhân vật giang hồ vì có thanh kiếm đeo ở sau lưng. Trong hiện trường này chưa có một ai từng trông thấy ở chốn giang hồ lại có nhân vật ăn mặc kiểu cách như thế này. Tại sao lại bảo đối phương là một nhân vật ư? Tại vì đối phương dám hiện thân trong lúc quyết thần có mặt tại hiện trường, rốt cuộc y là ai? Trong đầu của tất cả cao thủ đều tự hỏi như vậy. Gã đại hán dạm dỡ lái xe ngựa hừ lên một tiếng, lập tức nhảy bổ vào đối phương như một con mãnh hổ dồ mồi. Một tiếng rú thảm vang lên. Cái đó là một tiếng kêu bịch một tiếng. Cả thân hình to lớn của gã đại hán đã té văng ra xa, nhanh như khi y vồ tới vậy. Tình cờ thân người của gã lại té nằm ngang trên cổ quan tài gỗ bạch ấy. Nhân vật thần bí ăn mặc kiểu thôn quê không hề ngước đầu nhìn lên. Y vẫn trầm tĩnh từ từ tiến tới. Hình như đối phương chưa hề động thủ bao giờ. Tất cả mọi cặp mắt đã trợn ngược lên hết. Quyết thần giận dữ giống lên: "Hãy đứng lại!" Người thần bí nọ chẳng thèm đến xỉa đến lời nói của lão, cứ tiếp tục tiến tới vài bước nữa sau đó mới dừng chân. Hiện trường vốn đã tràn đầy sát khí bỗng lại trở nên thần bí. Lúc bấy giờ thư sinh áo xanh nọ đã loạn choạng đứng dậy, mặt mày y lộ vẻ kinh hoàng. Luồng sáng đỏ tươi trong mắt của quyết thần như đã đông đặc lại, trông khủng bố vô cùng. "Rốt cuộc tiểu tử ngươi là ai đây?" Đối phương ngẩng đầu lên, tức thì một gương mặt anh tuấn hiện ra, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa cháy giữa đêm trường. "Ngư Lan Trần Gia Lân." Quyết thần cất giọng lạnh lùng nói: "Chưa hề nghe nói trong giang hồ lại có danh hiệu như ngươi." Trần Gia Lân chẳng chần chừ chút nào cả. bây giờ các hạ đã nghe rồi đó. Hãy báo lại lệnh sư môn của người. Điều này không thể phụng cáo. Tất cả mọi người trong hiện trường đều cảm thấy phức tạp. Họ vừa kinh ngạc phấn khởi lại vừa bàng hoàng hoảng sợ. Ngoài ra lo sợ cho gã tiểu tử ngang tàn đến toát mồ hôi lạnh. Ở chốn giang hồ này dám đối địch lại với quyết thần, nói những lời như thế chắc chỉ có mỗi một mình y. Đồng thời đối phương ở trước mặt quyết thần đã xuất thủ giết chết thủ hạ của lão. Điều này khiến cho quyết thần tức giận đến mức đôi mắt như muốn lòi ra ngoài, trông cực kỳ quái đản. Quả thực đối phương thuộc hạng người hào khí đáng kính phục. Nếu như chàng đối phó không nổi quyết thần thì hậu quả đêm nay rất tai hại. Đương nhiên không cần phải nói, sẽ có một trường đồ sát máu tanh vô cùng kinh dị. Nhân vật nhất đại khủng bố này sẽ đối phó với Ngư Lang bằng cách nào đây? Thực ra trong lòng của Trần Gia Lân vô cùng lo lắng. Hắn vừa xuất đạo, chưa từng đụng đại địch bao giờ. Chẳng biết sở học có thể ứng phó nổi với đại ma đầu này không? Hắn vẫn chưa tự tin chút nào hết. Nếu hắn là lão giang hồ, thì hắn đã suy nghĩ cân nhắc trước, xem có nên xuất thủ hay không. Thế nhưng hắn là người mới, chỉ thấy đây là điều nghĩa hay phi nghĩa mà thôi. Hành động hoàn toàn theo trực giác chi phối. Quyết thần nộ quả xung thiên, lạnh lùng nói. Tiểu tử, chẳng biết lão phu phải dùng biện pháp nào giết người để hả cơn giận này đây hả? Trần Gia Lân trả lời cọc lóc. Tùy ý ngươi, muốn sao cũng được. Quyết thần đưa mắt nhìn bọn người nhất trí định thiên một lượt, cất giọng nham hiểm nói. Này Vạn Lộc Nhân, lão phù không lưu lại một ai để lo hậu sự cho người nữa rồi. Câu nói này thốt ra khiến mọi người cảm thấy giờ chết của mình đã đến. Ngữ khí ớn lạnh cả tóc gáy. Trần Gia Lân cũng từ từ rút thanh kiếm cổ quái của hắn ra, rồi trầm giọng nói. Tại hạ vốn không có ý định giết người, nhưng các hạ thốt ra câu này, tại hạ tất phải thay đổi ý kiến thôi. Đối với quyết thần quả thực, những lời này ngông cuồng hết dẫu nói. Hình như quyết thần vốn không phải là địch thủ của hắn vậy. Khi đám cao thủ linh trĩ hội thấy Ngư Lang rút thanh kiếm cùng đầu quái lạ của chàng ra, tất cả bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa, vì trong chốn giang hồ này chưa từng nghe nói có một cao thủ nào sử dụng thanh kiếm cùn đầu đến như vậy. Họ trông thấy thần tình thư thái của Trần Gia Lân, ở trong lòng càng lấy làm kinh hãi khó hiểu hơn. Hắn chỉ hất nhẹ một cái đã giết chết gã đại hán phu xe, chứng tỏ rằng công lực của hắn khá cao, nhưng điều này cũng chưa thể nói rằng hắn đụng nổi với quyết thần. Thần tình trong khuôn mặt của gã thư sinh áo xanh biến đổi liền. Nhưng hiện tại không còn ai để ý đến y nữa. Tất cả mọi người đều tập trung toàn bộ tâm ý theo dõi quyết thần và Ngư Lang. Thanh kiếm cuộn đầu, nghiêng nghiêng giơ lên cao. Thân kiếm phản chiếu dưới ánh trăng toát ra một luồng ánh sáng kinh người. Quải trượng đen bóng trong tay của hắc thần cũng từ từ nhấc lên cao. Không cần phải nói, cũng biết sắp xảy ra một trận quyết chiến quỷ khóc thần sầu. Hình như máu trong huyết quản của mọi người đã đông đặc lại hết. Tập mắt của họ trợn thật to, chẳng hề muốn chớp chút nào. Thời gian như động lại, bầu không khí cực kỳ khủng bố. Thình lình ngay lúc này có một giọng nữ phá tan sự im lặng đáng sợ vang lên. Dân lệnh của chủ nhân không được đối địch với Ngư Lang, xin tôn giá hãy rút ngay. Tất cả mọi người trong hiện trường thoạt nghe thấy truyền âm của nữ nhân này, thấy đều như trút bỏ được một gánh nặng. Nhất là Trần Gia Lâm, càng lấy làm ngạc nhiên không hiểu gì hết. Không ngờ nhất đại ác ma quyết thần này cũng phải nghe lệnh của một người khác. Chủ nhân này là ai đấy? Người có thể sai khiến được cả quyết thần đương nhiên không phải là một nhân vật tầm thường rồi. Tại sao không cho đối địch với Ngư Lang chứ? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thế nhưng tình huống này không phải mới xảy ra lần đầu. Trước hết là Quan Lạc hiệp thiếu chủ động ngừng tay trước, sau đó là Hồng Hoa sứ giả, thoạt vừa trông thấy thanh kiếm cùn đầu cũng đã phi thân bỏ chạy ngay. Bây giờ là lần thứ ba. Quyết thần đảo ngược con ngươi đỏ như máu một dòng, Bỗng nhiên hạ quái trượng xuống không nói một lời nào cả, phi thân chạy mất dạng. Trần Gia Lâm trầm tư nghi vấn ly kỳ nan giải, nhất thời đờ người ra tại chỗ. Mọi người ai ai cũng thấy rõ và hiểu. Một bầu không khí nặng nề thần bí bao trùm lên tất cả. Một hồi thật lâu sau, Vạn Lập Nhân phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh đó. Bước tới hai bước chắp tay vái chào rồi nói: "Thành kính cảm tạ thiếu hiệp đã giúp tránh được một trận kiếp nạn cho tệ hội." Trần Gia Lân chắp tay hoàng lễ nói: "Không dám, tại hạ chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây mà thôi." Lưỡng Nghĩa tú sĩ Nhạc Lương thu gươm ngắn lại rồi sau đó cất giọng xúc động nói: "Nếu không nhờ thiếu hiệp ra mặt, cục diện đêm nay không thể tưởng tượng nổi đâu." Trần Gia Lân mỉm cười không nói gì, mà hắn còn biết nói gì đây? Chính bản thân hắn cũng mù tịt về sự việc này. Vạn Lạp Nhân ấp úng hỏi: "Thiếu hiệp và chủ nhân của Quyết Thần có mối quan hệ thế nào vậy?" Trần Gia Lân lắc đầu hỏi ngược lại: "Hội chủ có biết chủ nhân của đối phương là ai không?" Nghe hắn nói thế, Vạn Lạp Nhân ngạc nhiên nói: "Đây là lần đầu tiên bản tòa nghe nói rằng Quyết Thần có một chủ nhân như thế." Trần Gia Lân phát giác rằng trong hiện trường tất cả mọi người đang chăm chú nhìn chờ đợi câu giải thích của chàng. Nhưng chàng nghĩ cũng không cần thiết phải giải thích gì. Nhạc Lương bước tới chỗ thư sinh áo xanh rồi nói: "Lúc nãy chẳng nhờ huynh đài xuất thủ, tại hạ đã bỏ sát với quải trưởng rồi." Dứt lời chắp tay xá một xá. Thư sinh áo xanh cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Tại hạ lấy làm hổ thẹn, không đủ sức ra tay ngăn chặn một trận quyết kiếp này. May mà lại gặp Ngư Lan lại hiện thân, tại hạ cũng nên cảm tạ hắn mới phải." Y vừa nói vừa quay sang hướng Trần Gia Lân chắp tay xá một xá. Trần Gia Lân chắp tay hoàng thủ nói: "Xin thỉnh giáo tôn tính đại danh cách xưng hô của các hạ như thế nào?" "Tại hạ tên là Ngô Hoàng Văn." "Ồ, chào Ngô huynh." Trần Gia Lân muốn hỏi thăm y vài điều, vì lúc Ngô Hoàng Văn hiện thân qua lời nói hình như có mối quan hệ gì đó với Quyết Thần thì phải. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại cảm thấy hiện tại hỏi cũng bất tiện nên thôi không hỏi gì nữa. Vạn Lập Nhân giơ tay ra giấu cho hai người rồi nói: "Mời nhị vị thiếu hiệp dời gót vào tệ trang ngồi chơi giây lát." Trần Gia Lân sực nhớ mình phải đến Phủ Châu tìm lão thầy thuốc giang hồ nọ nên không dám chậm trễ nữa, cáo từ lên đường. Vạn Lập Nhân lộ thần sắc thất vọng câu mày nói: "Chỉ ngồi lại chút lát, uống vài ly rượu để lão phu được tỏ lòng biết ơn được chứ?" Trần Gia Lân nói: "Hiện tình tại hạ có việc gấp, đành phải cáo lỗi hội chủ vậy." Ngô Hoàng Văn cũng nói theo: "Hẹn dịp sau đến thăm viếng Quý Trang sao?" Nhất Trĩ Định Thiên, Vạn Lập Nhân kêu ồ một tiếng rồi nói: "Sao Ngô thiếu hiệp cũng phải đi ư?" Ngô Hoàng Văn gật đầu rồi nói: "Đúng thế, tại hạ cũng hữu sự, xin hội chủ lượng thứ cho." Vạn Lập Nhân vốn muốn kết giao với nhân vật thần bí Ngư Lan này, đồng thời trong lòng lão cũng thật tình kính mến đối phương. Lão thấy hắn nói như vậy đương nhiên không thể miễn cưỡng giữ khách, bèn thất vọng nói: "Nhị vị nhất quyết phải cáo từ, lão phù không dám miễn cưỡng giữ nhị vị lại. Nếu có thì giờ rảnh, nhị vị nhớ đến viếng tệ trang, lão phù luôn luôn trông đợi vậy." Lưỡng Nghĩa tú sĩ Nhạc Lương cũng thành khẩn nói: "Tứ sự do tại hạ mà nên, nhị vị chẳng chịu nán lại giây lát để tại hạ có dịp tỏ lòng cảm tạ, vậy thì mong rằng mai sau có cơ hội thọ giáo." Trần Gia Lân nói: "Huynh đài nói quá lời thế thôi, ngày tháng còn dài, chúng ta ắt có cơ hội gặp lại nhau không sai." Nói xong chắp tay xá biệt mọi người trong hiện trường. Ngô Hoàng Văn cũng theo sau cáo từ luôn. Đoàn người Nhất Trĩ Định Thiên, Vạn Lập Nhân tiễn hai người qua bên cầu, sau đó rồi mới chịu chia tay. Ngô Hoàng Văn và Trần Gia Lân sánh vai đi song song với nhau, họ lẳng lặng đi được một dặm đường. Ngô Hoàng Văn bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng và nói: "Trần huynh, tiểu đệ có điều muốn thỉnh giáo, chẳng biết có đáng chăng?" Trần Gia Lân gật đầu nói: "Ngô huynh có điều gì cứ nói, chẳng nên giấu giếm chi." Ngô Hoàng Văn ngập ngừng nói: